Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, nhìn tôi kiểm tra. Hạ Băng Khuynh ca dám tin mở to mắt nhìn anh. Ánh mắt đó như đang nhìn tên bệnh thần kinh. Mộ Nguyệt Sâm nghiêng ân. Bước chân đến bên cửa. Đóng cửa. Khóa lại. Anh đi qua. Đến TAC mặt anh. Sẽ ca có ai làm phiền. E có thể từ từ. Nói xong, anh qua ngồi ở ghế thái hậu bên góc nhà vệ sinh. Thái độ đó, như đang canh thi vê, Hạ Băng Khuynh quẫn bách ca thôi. Cởi quần đi vệ sinh vốn là chuyện cực kỳ nhạy cảm. Dù là vợ chồng với nhau 10 năm cũng kỵ điều này. Dù S cũng ca nhã nhặn, mùi gì đó, cũng sẽ tỏa ra, khó xử thế nào chứ. Nhưng anh thì tốt R. Cứ bình tĩnh ngồi đối diện cô. Kêu cô cứ thế cởi quần. Anh có thể ra đợi kết quả ca. Cô thử thương lượng với anh. Đây là chuyện cực kỳ quan trọng đối với tôi. Cho nên kết quả cũng phải tận mắt thấy. Nhanh thử đi. Mộ Nguyệt Sâm đầy lý do nói. Mà ca có cơ hội thương lượng nào? Hạ Băng Khuynh ngồi trên xe lăn. Tay cầm hộp. Ca động. Cũng ca lên tiếng kháng cự. Mộ Nguyệt Sâm kiên nhẫn mở miệng. Tay anh tuy ca thể làm chuyện nặng nhọc. Nhưng giúp e cởi quần thì dư sức. Uy hiếp trắng trợn. Lời nói. Cô muốn tự cởi hay anh cởi? Hai chọn một, ca có lựa chọn thứ ba. Hạ Băng Khuynh đo lường. Khả năng cứng đối cứng mà thắng bằng không. Mà anh nói thì sẽ làm. Nhụt chí thở dài. Cô thỏa hiệp lấy hộp lên. Tôi biết R. Tôi nghiên cứu cái. Ca cần. Anh xem ra. Một đường đỏ là ca. Hai đường có. Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói. Nếu ca xuất hiện hai đường thì S. Hạ Băng Khuynh cố ý hỏi anh. Mộ Nguyệt Sâm chéo chân. Trầm ổn nhìn mặt nhỏ của cô. Nếu V. Hoặc là que thử này là giả. Hoặc là E. Ca phai con người. Hạ Băng Khuynh bĩu môi. Nếu cô ca phai người. Ưng đầu tiên giết chính là anh. Mở hộp ra. Lấy ra quen dài để ca một bên chuẩn bị dùng. Đẩy xe lăn qua bồn cầu. Cong lưng cởi quần, một cái quần ngủ, còn có một cái quần lót. Toàn quá trình cô quấy đầu, dứt khoát ca nhìn mặt anh, coi như anh ca tồn tại. Nhưng dù nghĩ về tay cô chạm quần lót, mặt nhỏ lớn bằng bàn tay vẫn đỏ lên. Có lúc ca phai nói đã thấy R, thì có thể ca xấu hổ. Vẫn rất ngại, nghĩ đến anh ca kiêng kỵ thưởng thức nơi tư mật của cô. Làm ca tốt còn lộ ra ánh mắt háo sắc. Cô cảm thấy đến hơi thở cũng trở nên nóng lên. Mặt như xì khói. Cảm giác không khí đặc biệt ái muội. Cuối cùng ngồi lên bồn cầu. Cô tiếp tục cúi đầu. Tóc dài che mặt. Nhà vệ sinh. Cực kỳ yên tĩnh. Mộ Nguyệt Sâm dựa vào sofa. Chéo chân che lại nơi nào đó đang dựng thẳng. Biểu cảm anh bình thản. Nhưng nội tâm gào thét. Quan trọng là lúc này nếu anh chịu ca đờ si cũng phải chịu. Không gian chật hẹp truyền đến tiếng nước chảy. Hạ Băng Khuynh hận ca thể dùng khăn che mặt. Cách chương.